Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 570, tiên kén. Độ kiếp. Cái kia nhìn xem viên kia tiên kén. Sắp xếp xong xuôi thái cổ hung thần cùng cự ma. Liễu Thanh suy nghĩ là thời điểm xử lý viên kia tiên kén. Nghĩ xong, hắn tâm niệm nhất động nặng nhập thể nội hỗn độn giới. Bóng người nhoáng một cái, hắn đi tới thế giới thụ xuống. Nơi này có một miệng băng quan, bên trong ngủ say Vĩnh Dạ Đại Đế lập tức thanh tỉnh. Ngươi đã đến. Vĩnh Dạ Đại Đế tỉnh, nhìn đến Liễu Thanh tâm lý run lên. Nàng thế nhưng là rõ ràng Liễu Thanh khủng bố, nào dám chậm trễ chút nào, thậm chí muốn theo trong quan tài băng đi ra. Ngươi không cần đi ra. Liễu Thanh ngăn lại nàng, nói ra, ngươi chân linh không có khôi phục, thật tốt tu dưỡng, chờ có rảnh ta thì đi ngươi tìm kiếm một nửa khác chân linh. Cảm ơn. Trong quan tài băng truyền đến Vĩnh Dạ Đại Đế thanh âm, hắn không có nhiều lời, đi tới một bên khác, chỗ đó có hỗn độn khí phun trào, một bộ tiên thi tại hỗn độn bên trong chìm chìm nổi nổi. Dường như phát giác được Liễu Thanh đến, tiên thi đột nhiên mở hai mắt ra. Tham kiến chủ nhân. Tiên thi cung kính một chân quỳ xuống. Nó sớm vừa ra đời linh trí, bất quá một mực không có động tĩnh. Hiện tại Liễu Thanh tới tự nhiên tỉnh lại bái kiến. Tính toán là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nó thế nhưng là rất rõ ràng Liễu Thanh lợi hại. Trực tiếp thì xưng hô chủ nhân, biểu thị chính mình thần phục. Không tệ. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Cỗ này tiên thi vốn là không có nhanh như vậy liền có thể ẩn dưỡng bước phát triển mới linh trí. Nhưng có hỗn độn giới bên trong bàng bạc bản nguyên cung cấp nuôi dưỡng tự nhiên tình huống khác. Biệt, bản thân nó là thủ hộ tiên kén mà tồn tại. Lui ra, Liễu Thanh khoát khoát tay. Tiên thi cung kính lui sang một bên. Trong quan tài băng, Vĩnh Dạ Đại Đế tò mò nhìn Liễu Thanh. Càng hiếu kỳ viên kia tiên kén. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong dựng dục một cỗ cường đại tiên khí. Một tôn tiên nhân chân chính ở trong đó ẩn dục. Một khi xuất thế, thì là chân chính tiên. Hơn nữa còn không phải phổ thông tiên nhân. Nàng hiếu kỳ chính là Liễu Thanh từ chỗ nào làm ra viên này tiên kén. Đây chính là trời sinh tiên thai a. Ông, lúc này, tiên kén khẽ chấn động. Dường như phát giác được Liễu Thanh đến. Toàn bộ tiên kén mặt ngoài hiện đầy vô số thần bí tiên văn. Phía trên quay quanh lấy từng cái tiên văn. Tiên khí lượn lờ, tiên quang tràn ngập, theo khí tức để phán đoán. Tiên kén bên trong uẩn dục tiên không đơn giản. Liễu Thanh xem chừng, có ít nhất nửa bước đại la tầng thứ. Quả thực không thể tưởng tượng, trải qua hỗn độn giới vô cùng đại đạo bản nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Còn có huyền hoàng mẫu khí tư nhuận. Tiên kén bên trong dựng dục tiên càng thêm cường đại. Hiện tại càng là có một tia đại la uy áp. Có thể thấy được viên này tiên kén bên trong tiên cường đại cỡ nào. Một khi xuất thế, tương lai thành tựu đại la hoàn toàn cũng là đã định trước. Nếu là có càng lớn cơ duyên, không thể nói được vừa xuất thế cũng là đại la tiên vô địch tồn tại. Tình huống như vậy Liễu Thanh tự nhiên rất xem trọng. Có một vị chính thức đại la tiên. Đối với hắn thậm chí tân tiên đình tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ là không rõ ràng tiên kén bên trong uẩn dục tiên có nguyện ý hay không đi theo hắn. Dù sao tiên nhân có chính mình ngạo cốt, huống chi vẫn là nửa bước đại la tầng thứ, cũng không dễ dàng thần phục đừng người mới đúng. Ong ong, tiên kén chấn động kịch liệt, tiên quang lượn lờ, nó lộ ra rất kích động, rất hưng phấn. Bay đến Liễu Thanh trước mặt không ngừng bay múa. Tình cảnh này để Liễu Thanh kinh ngạc không thôi. Chính mình một mực không để ý đến viên này tiên kén. Không nghĩ tới nó thế mà chủ động tới lấy lòng. Hơn nữa nhìn tình huống tựa như là đang lấy lòng hắn. Rất nhanh, nhất đạo ý niệm truyền vào Liễu Thanh trong tai. À, ngươi muốn xuất thế. Liễu Thanh kinh ngạc nói. Nguyên lai, tiên kén bên trong tiên lan truyền một cái tin tức. Nói là muốn xuất thế, nhưng tiên kén quá kiên cố, bên trong tiên không có cách nào xuất thế. Nguyên nhân nha, tự nhiên là Liễu Thanh hỗn độn giới bên trong 3000 đại đạo bản nguyên dung nhập nguyên nhân. dẫn đến tiên kén mặt ngoài trói buộc 3000 đạo văn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nghĩ ra được trước hết phá vỡ 3000 đạo văn. Có thể bên trong tiên linh không có cách nào phá vỡ. Chỉ có thể cầu trợ ở Liễu Thanh. Hy vọng có thể xuất thế. Liễu Thanh không nói gì. Lâm vào suy nghĩ. Tiên kén cũng an tĩnh lại. Tại Liễu Thanh trước mặt lóe lên. Tràn ngập chờ mong. Để tiên kén xuất thế. Cái kia chính là một tôn chánh thức nửa bước đại la tiên cường giả. Có thể Liễu Thanh muốn càng tiến một bước. Tốt nhất là một bước đúng chỗ. Trực tiếp xuất thế cũng là đại la tiên. Bất quá đại la tiên cũng không phải là muốn thành là thành. Còn không rõ ràng lắm tiên kén có thể hay không đến một bước này. Thì xem là khá. Nhưng cũng cần thời gian dài dằng dặc, thậm chí có đại cơ duyên mới có thể thành công. Dù sao vừa xuất thế cũng là đại la. Quá mức kinh hãi thế tục. Thậm chí vô cùng có khả năng trực tiếp dẫn phát đại vũ trụ kiếp phạt. Thời đại này, không có tiên, huống chi là xuất thế thì đại la tiên. Tất nhiên có diệt thế thiên phạt buông xuống. Suy đi nghĩ lại, Liễu Thanh cuối cùng vẫn quyết định để tiên kén bên trong tiên linh xuất thế. Nửa bước đại la cũng không kém. Tương lai kỳ ngộ vừa đến thành tựu đại la hoàn toàn chính là thời gian vấn đề. Thôi, đã ngươi nghĩ ra thế. Cái kia liền thành toàn ngươi. Liễu Thanh sau khi tự hỏi cuối cùng làm ra quyết định. Ông, tiên kén nghe hưng phấn không thôi. Hung hăng hướng trong ngực hắn chui. Phảng phất tại nũng nịu. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh yên lặng cười một tiếng. Sờ lên tiên kén lấy đó cưng chiều. Tốt, đã ngươi nghĩ ra được. Vậy ta thì mang ngươi ra ngoài. Nói xong, hắn một tay nâng tiên kén. Vung tay lên. Mang theo tiên thi cùng rời đi hỗn độn giới. Chỉ để lại một miệng băng quan lẻ loi trơ trọi lưu tại nơi này. Ai? Chấm ngoặc kép. Vĩnh Dạ đại đế thăm thẳm thở dài. Kỳ thật nàng cũng nghĩ ra đi. Đang nghĩ ngợi. Đột nhiên một cỗ hấp lực truyền đến. Vĩnh Dạ đại đế còn không có kịp phản ứng liền bị hút ra ngoài. Trước mắt nhoáng một cái. Nàng thì phát hiện mình rời đi hỗn độn giới. Đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Ở bên cạnh, Liễu Thanh tay thuận nắm tiên kén. Tiên thi cung kính đứng ở một bên. Bản thể của ngươi ở lại nơi đó tiếp tục hồi phục. Về sau ngươi thì lấy ý niệm phân thân được đi thôi. Liễu Thanh nhìn trước mắt tuyệt đại nữ tử. Chính là Vĩnh Dạ đại đế. Vừa mới cũng là hắn đem Vĩnh Dạ đại đế một luồng phân thần mang ra. Để cho nàng đi ra đi một chút. Đa tạ. Vĩnh Dạ đại đế cảm kích bái tạ một phen. Liễu Thanh gật gật đầu không có nhiều lời. Hắn mang theo tiên kén nhảy lên một cái. Rơi vào thiên giới trên 9 tầng trời. Nơi này là tân thiên giới. Người đã sắp xuất thế. Vậy thì bắt đầu đi. Nói xong hắn đem tiên kén ném đi. Bay vào trên 9 tầng trời. Giờ phút này, thiên giới đột nhiên hiện lên vô lượng tiên quang. Hướng về tiên kén dũng mãnh lao tới. Hư không phía trên, ngũ thải quang mang hội tụ, từng đoàn lôi vân đột nhiên xuất hiện. Đây là lôi kiếp, hơn nữa còn không phải đơn giản lôi kiếp, là cực kỳ đáng sợ thành tiên kiếp. Đi thôi, độ kiếp, ngươi sẽ thành mới thiên giới vị thứ nhất tiên nhân. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm bàn giao một câu, theo lui về sau xuống tới. Đây là tiên kén kiếp phạt, không thể giả mượn tay người khác, phải tự mình vượt qua. Dù sao tiên kén tồn tại bản thân liền là một cái không phù hợp quy tắc tồn tại. Lẽ ra không nên tồn tại càng không khả năng xuất thế. Nhưng bởi vì Liễu Thanh mang đi nó, thậm chí lấy hỗn độn giới rồi rào đại đạo bản nguyên uẩn dưỡng phía dưới mới thành tựu nó. Nếu không đừng không khả năng. Oanh, rất nhanh, lôi vân cuồn cuộn, từng mảnh bảy màu lôi vân tạo thành. Đây là bảy màu tiên kiếp. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh lông mày cau lại, cùng chính mình dự liệu chênh lệch không ít, hắn vốn cho rằng có thể dẫn tới 9 màu tiên kiếp. Hiển nhiên kém không ít, 7 màu tiên kiếp tuy nhiên cũng lợi hại, nhưng cùng 9 màu tiên kiếp không giống nhau. Cả hai căn bản không phải một cái phương diện, không là một chuyện, thôi, ta giúp ngươi một cái. Liễu Thanh thần sắc nghiêm lại. Đột nhiên đánh ra một đạo quang mang chui vào bảy màu kiếp mây phía trên. Ầm ầm, sau một khắc, kiếp vân sôi trào, vô tận kiếp khí hội tụ thành hình. Bảy màu kiếp vân không ngừng lăn lộn gào thét, thế mà diễn hóa vì chín màu tiên kiếp. Đây là trực tiếp tăng lên tiên kiếp uy lực. Kể từ đó, chỉ cần vượt qua tiên kiếp lấy được chỗ tốt càng lớn hơn. Tiếp đó, dựa vào chính ngươi, Liễu Thanh một mặt bình tĩnh nhìn trên chín tầng trời. Cái kia lăn lộn gào thét chín màu tiên kiếp. Tình cảnh này đem Vĩnh Dạ Đại Đế đều nhìn ngây người. Thế mà còn có thể dạng này. Chẳng lẽ không sợ tiên kén trực tiếp bị đánh thành kiếp cho? Xét đánh. Đột nhiên, một đạo chín màu lôi quang vạch phá cửu thiên. Trong nháy mắt đánh vào tiên kén phía trên. Toàn bộ thiên giới nhất thời lâm vào vô tận cửu thải quang mang bên trong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.